Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134. Yêu tộc thánh khí 3. Ngọc Thiên Âm Ngọc Bài an bài thỏa đáng lúc sau. Nhanh nhạy ôm Xá Lợi Tử hộp. Đứng ở khoảng cách phong ấn gần nhất địa phương. Lẳng lặng mà nhìn phong ấn vui sướng xoay tròn ngọc bài, nhìn nhìn. Nhanh nhạy đáy mắt kia làm lơ chúng sinh đạm mạc rút đi. Bằng thêm thượng vài phần rộng rãi tùy tính, mơ hồ có vài phần đời trước phong thái, Quỷ Vương đứng ở. Nhanh nhạy phiến thiên sau vị trí, hắn duỗi tay cầm ngọc tế tay. Tiếp theo nháy mắt, ngọc tế liền hồi cầm Quỷ Vương tay. Cắt cao, Quỷ Vương cười, Miêu Ương cùng mấy cái quỷ tướng đứng ở xa hơn một ít địa phương. Bọn họ nhìn nhanh nhạy cùng với phong ấn nội Ngọc Thiên Âm Ngọc Bài. Trong lúc nhất thời đều có chút cảm khái, thâm tình khó được thiên địa rốt cuộc là để lại một tia. Sinh cơ, không phụ lòng có sở cảm, nhìn về phía Tương Tư đang xem phong ấn Ngọc Bài. Nhận thấy được không phụ ánh mắt, Tương Tư liền nghiêng đầu xem không phụ thử duỗi tay. Dắt lấy Tương Tư tay, Tương Tư dừng một chút. Không có né tránh, không phụ trong lòng vui mừng, còn không có tới kịp cuồng hài, liền nghe được Xuân Hoa trầm thấp bình tĩnh thanh âm, nói, nhị ca giữa mày phù văn không có. Tương Tư lập tức quay đầu lại đi xem Mơ Siêu không phụ. Ngoặc kép, Lục ca, ta muốn tìm ngươi một mình đấu. Phi phượng giữa mày phù văn đã hoàn toàn tiêu tán, Quỷ Vương. Chúng ta hạ cửu u, tiếp phi phượng Ngọc Thiên Âm Ngọc Bài tìm được rồi. Tẩm bổ qua đi, Ngọc Thiên Âm còn có cơ hội sống lại, đệ nhị quỷ tướng xác chết tìm được rồi, lập tức là có thể ra tới, tiền nhiệm minh chủ không sai biệt lắm cũng tìm được rồi. Thật là tam hỷ lâm môn, Miêu Ương thực vui vẻ, Miêu Ương vung lên chào, đi, nhanh nhạy vẫn luôn nhìn phong ấn ngọc bài, nghe được Quỷ Vương nói muốn đi cửu u, liền nghiêng người thi lễ nói, tiểu tăng liền không đi, Miêu Ương. Ân, Ngọc Tế, nhanh nhạy đại sư là phải về Phật môn. Nghĩ đến cũng đúng, nhanh nhạy đại sư này một đường đi theo bọn họ hạ cửu u. Đi Quỳnh Lâm, cuối cùng lại đi vào Ngọc Trạch. Không có một sự kiện là cùng nhanh nhạy đại sư chính mình có quan hệ, nhanh nhạy đại sư muốn chạy. Cũng có tình nhưng nguyên, nhanh nhạy lại một tay thi lễ. Nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ đều đi cửu u tiếp quỷ tướng. Ngọc Trạch liền không có người. Ngọc Trạch đại môn đã khai nghênh thiên hạ khách. Trong nhà không ai không quá thích hợp. Tiểu tăng tuy rằng công lực nông cạn, nhưng nguyện ý vì đại gia thủ một thủ này Ngọc Trạch sơn môn, Ngọc Tế. Ngoặc kép, này lý do, quỷ tướng nhóm, ngoặc kép, thật là làm người vô pháp phản bác Miêu Ương. Ngoặc kép, thủ Ngọc Trạch, nhanh nhạy đại sư ngươi cái Phật môn hòa thượng. Cùng Ngọc Thị nhất tộc một không quan hệ họ hàng nhị không mang theo cố. Cho nhân ra Ngọc Trạch thủ cái gì môn? Liền tính ngươi cùng Ngọc Thiên Âm về sau sẽ phát sinh điểm cái gì? Kia cũng là về sau chuyện này. Hiện tại ngươi còn chỉ là cái hòa thượng A thân, còn có. Ngươi nói ngươi không đi theo Ngọc Tế đi. Đó chính là tương đương với không cùng Chu Ma Cốt đi. Đại sư ngươi hỏi qua ngươi trong tay những cái đó Xá Lợi Tử nhóm sao? Bọn họ đáp ứng sao? Như vậy tưởng tượng, Miêu Ương đột nhiên vui vẻ, nhanh nhạy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nhất phái bình tĩnh, Quỷ Vương xem nhanh nhạy, ý vị thâm trường, Ngọc Trạch chỉ trường Ngọc Thị tộc nhân. Đại sư ngươi nếu là Ngọc Thị thân thuộc, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, đương nhiên có thể thủ chính nhạc Miêu Ương không nhịn xuống. Phốc, nhanh nhạy, ngoặc kép, Ngọc Tế nhéo nhéo Quỷ Vương tay. Sau đó nhìn về phía nhanh nhạy, nói, đại sư ngươi tùy ý, sở thanh, ta hồi một chuyến đế đô, Ngọc Tế. Ngoặc kép chấm hỏi, sở thanh bất đắc dĩ. Đột nhiên nhớ tới, nhạc nhạc còn ở Bắc Giao rừng cây chờ ta tin tức, Ngọc Tế. Ngoặc kép chấm than, quang nghĩ Ngọc Tổ Tông, đã quên cấp thạch nhạc báo bình an. Sở thanh. Ta về trước Bắc Giao, Quỷ Vương, chờ tiếp phi phượng, cho ngươi tiếp cánh tay, sở thanh thi lễ, đa tạ Quỷ Vương, cáo từ, nhìn nhìn ngọc bài, sở thanh xoay người rời đi, sau đó, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương đi cửu u, Ngọc Tế vừa ly khai. nhanh nhạy ôm hộp bắt đầu phát ra lộc cộc tiếng vang. Xá Lợi Tử nhóm tập thể gõ hộp, nghĩ ra được kháng nghị, nhanh nhạy cúi đầu nhìn hộp. Nâng lên một khắc chỉ lấy Phật châu tay, nhẹ nhàng mà hướng gỗ đàn hộp cái nắp thượng một phóng. Phật châu thượng kim quang chợt lóe, hộp tức khắc không có động tĩnh, Xá Lợi Tử nhóm không khóc cũng không náo loạn, Miêu Ương chớp mắt. Ngoặc kép, có như vậy một tay, ban đầu thời điểm nhanh nhạy như thế nào không cần. Hợp lại, nhanh nhạy hắn là nghe nói Ngọc Tế muốn đi Cửu U hiểm địa. Mới thuận nước đẩy thuyền đi theo hạ Cửu U đi. Miêu Ương nhìn về phía nhanh nhạy bụng, người này cái bụng là hắc, nhanh nhạy giơ tay một đạo kim quang trần an Xá Lợi Tử. Liền ở đối diện ngọc bài địa phương khoanh chân mà ngồi. Sau đó đem phóng Xá Lợi Tử nhóm hộp đặt ở trên đùi, nhanh nhạy cầm lấy Phật châu. Bắt đầu tụng kinh, Miêu Ương đối Phật môn không hiểu biết. Nhưng nhanh nhạy tụng kinh Miêu Ương vẫn là nghe quá. Trần an linh hồn, mang theo công đức chúc phúc, đối hồn thể có rất lớn chỗ tốt, Miêu Ương thở dài. Đi theo hạ Cửu U, đuổi theo Quỷ Vương Ngọc Tế bọn họ bước chân. Miêu Ương hỏi Quỷ Vương, nhanh nhạy chính là tiền nhiệm minh chủ. Quỷ Vương thưởng thức Ngọc Tế ngón tay, nhanh nhạy cũng không có tiền nhiệm minh chủ ký ức. Nhưng 8-9-0-10, Ngọc Tế câu lấy Quỷ Vương lộn xộn ngón tay. Có hoặc không có không quan trọng, quan trọng là nhanh nhạy đại sư có phải hay không còn nhớ sư tổ. Mà sư tổ có phải hay không nguyện ý cấp nhanh nhạy đại sư một cái cơ hội, Miêu Ương nghĩ nghĩ. Sờ ca mơ siêu Ngọc Thiên Âm 1000 năm chết oanh oanh liệt liệt. Ngược đến làm nhân tâm gan đau, nhưng này 1000 năm sau hồn thể rất có thể sống lại, nhanh nhạy khăng khăng một mực. Ngọc Thiên Âm sống lại sau khẳng định sẽ đem cầu lương giải đến đầy trời đều lạt đầu năm nay. Liền hòa thượng đều có cầu lương giải. Hắn đường đường một giới trưởng lão cư nhiên liền cái đối tượng đều không có. Muốn hay không thật sự suy xét hạ thoát cái đơn. Miêu Ương nhìn về phía không phụ vẫn luôn ở đề cử đệ nhất quỷ tướng. Xem 8 vị quỷ tướng nhan giá trị cùng dáng người. Đệ nhất đem khẳng định sẽ không kém quá nhiều, Miêu Ương. Đại ca ngươi dáng người cái dạng gì? Nếu thật là cơ bắp tung hoành cường tráng đại hán, không phụ lập tức khen, tạc bồng, cơ bắp cân xứng, đường cong hoàn mỹ, cứng cỏi có hình không khoa trương, mặc quần áo hiện gầy, thoát, ý tất cả đều là cơ bắp cái loại này khốc nam mơ siêu, Miêu Ương nghe được không phụ khen từ. Đã quên chính mình nguyên bản mục đích. Lập tức hướng không phụ chớp mắt ý bảo, ngươi đối với ngươi đại ca cơ bắp như vậy hiểu biết. Nhà ngươi tương tư thương biết không? Không phụ hậu chi hậu giác, ngoặc kép, quay đầu nhìn tương tư. Không phụ theo bản năng đôi tay ôm vai, đau lòng đến ông cô đơn còn tìm đường chết chính mình, vừa mới có thể dắt tương tư tiểu thủ thù a. Tương tư, ngoặc kép, cũng may. Quỷ Vương bọn họ tốc độ thực mau, Miêu Ương cùng không phụ nói mấy câu công phu. Bọn họ liền đến Cửu U chỗ sâu trong Cửu U tháp trước. Không phụ lập tức xung phong nhận việc đến đi chợ giúp Xuân Hoa đỡ lấy phi phượng xác chết Miêu. Ương lắc đầu trách không được không phụ là độc thân. Có nguyên nhân, tới rồi Cửu U tháp bên cạnh, Quỷ Vương ở phi phượng xác chết thượng vẽ bùa trận, lôi kéo phù thực mau liền thành. Phù chú viên mãn kia một khắc, Cửu U tháp tầng thứ 2 nội khoanh chân ngồi phi phượng hồn thể. Cảm giác được có cái gì ở triệu hoán chính mình, theo triệu hoán. Phi phượng cảm giác chính mình trên người áp lực nhẹ chút. Phi phượng hồn thể run rẩy, lại không năng động lên, phong ấn ngoại. Quỷ Vương họa hảo phù chú xem Ngọc Tế lắc đầu. Ta đứng ở chỗ này liền hảo, đỡ phải quỷ tướng nhóm vừa ra tới liền hướng hắn quỳ lại, Quỷ Vương giơ tay loát một phen Ngọc Tế đầu, sau đó dùng quỷ lực bao vây phi phượng xác chết, mang theo phi phượng xác chết đi đến Cửu U tháp bên cạnh, Quỷ Vương duỗi tay ấn ở Cửu U tháp bên cạnh, màu tím lam tia chớp từ Quỷ Vương lòng bàn tay xuất hiện, sau đó bắt đầu bạo tàu. Cửu U tháp thượng phong ấn thực mau liền bắt đầu băng tán, vẫn luôn yên lặng đi theo Ngọc Tế phía. Sau Tiểu Long, vô thanh vô tức đến bay qua đi, tùy thời chờ đợi quỷ vương sai sử, theo phong ấn cởi bỏ. Cửu U trong tháp Phi Phượng một tay chi mà chậm rãi đứng lên. Đứng lên sao, Phi Phượng quơ quơ mới đứng thẳng thân mình. Đứng vững sao, Phi Phượng duỗi cái lưỡi eo phun ra một ngụm chọc khí. Mỉm cười, tam giới. Ta tới tương đương giãn ra thân thể. Phi Phượng xoay người đi hướng nhập khẩu, phong ấn một chút điểm nhi tiêu tán. Cửu U tháp trên cửa vị trí xuất hiện sóng gợn đương nhộn nhạo một chút. Một con thon dài trắng nõn tay từ bên trong dò ra tới, Du Hoàng nhìn đến cái tay kia. Nắm tay lưu hỏa, ngay sau đó là một đoạn màu tím nhạt cầm y ống tay áo. Lại lúc sau là nửa bên màu tím nhạt hoa lệ cầm y. Sau đó là một trương ngũ quan hơi mang bĩ khí khuôn mặt tuấn tú, quỷ vương dưới trướng đệ nhị đem. Phi Phượng, dáng người đĩnh bạt, ngũ quan đường cong hoàn mỹ. Dài quá một chương cười như không cười mắt đào hoa, lộ ra quý tộc yêu nhã bị khí, mà ở Phi Phượng hồn thể giữa mày chỗ. Như ẩn như hiện có một đạo huyết sắc phù chú. Phù chú cùng Phi Phượng sát chết thượng phù chú giống nhau như đúc. Làm Phi Phượng thoạt nhìn lại nhiều một phần yêu dị. Phi Phượng ra tới nhìn quanh, nhìn đến quỷ vương sau. Chuyện thứ nhất chính là quỳ một gối. Mà tướng Phi Phượng, tham kiến vương. Quỷ vương gật gật đầu, sau đó giơ tay một lóng tay ngọc tế. Bạn lữ của ta, các ngươi vương hậu, Phi Phượng ngẩng đầu xem theo quỷ vương xem mơ siêu ngọc tế ngẩn ra. Vội vàng, không, Phi Phượng tốc độ có thể so với tốc độ gió. Ở ngọc tế nói cho hết lời trước, chính là nhất bái, mà tướng Phi Phượng, tham kiến vương hậu, quỷ vương mị mị nhãn. Các ngươi vương hậu nói, không được quỳ, Phi Phượng. Ngoặc kép, ngọc tế, ngoặc kép, không phụ thanh khụ, vương hậu ngài cũng đừng dãy dụa lạp, ngọc tế bất đắc dĩ. Mau đứng lên, Phi Phượng quỳ xong đứng dậy, nhìn về phía Du Hoàng ăn mặc tu thân hồng y. Một đầu tóc dài đến eo, eo thon tinh tế, trên tay nắm một đoạn hồng tiên, dứt khoát nhanh nhẹn tuy chung sống 10 năm, Du Hoàng như cũ làm Phi Phượng cảm thấy kinh diễm. Phi Phượng hồn thể vào chính mình xác chết, thích ứng xác chết lúc sau. Phi Phượng che lại thình thịch nhảy tâm, chớp mắt tới rồi Du Hoàng trước mặt. Hoàng, Du Hoàng, đình, Phi Phượng chớp chớp mắt, Hoàng Hoàng tương đương, bang. Du Hoàng trong tay lưu hỏa tiên ném ở Phi Phượng trên người. Thanh âm thực vang, nhưng là Du Hoàng lực đạo rất nhỏ. Lưu hỏa tiên khí linh càng là xúc dùng sức. Liền sợ đánh đau Phi Phượng lại cười hì hì đến. Ân tương đương vẫn là quen thuộc lực đạo tương đương liền biết Hoàng Hoàng ngươi cũng tưởng ta tương đương, Du Hoàng xinh đẹp đôi. Mắt chừng, đang muốn giơ tay, Phi Phượng lại nhanh chóng duỗi tay cầm Du Hoàng thủ đoạn. Cúi đầu ngăn chặn Du Hoàng miệng, biên cắn còn biên lẩm bẩm, Hoàng Hoàng, muốn chết ta, Du Hoàng đôi mắt vèo đến trợn tròn, hỗn, ngô. Du Hoàng mở miệng muốn mắng, Phi Phượng lại nhân cơ hội tiến quân thần tốc, công trì chiếm đất, Phi Phượng lực đạo rất lớn, Du Hoàng bị khấu chết khẩn, giật giật không được, chỉ có thể ngoan ngoãn mà bị Phi Phượng các loại thân, quỷ tướng nhóm. Ngoặc kép chấm than, trước kia tam ca luyện võ thời điểm không cẩn thận khái thanh một khối. Nhị ca đều phải đau lòng nửa ngày. Hôm nay cư nhiên dám như vậy trước mặt mọi người đối tam ca thi cường. Nhị ca hôm nay là uống lộn thuốc. Xuân Hoa hậu chi hậu giác đến nhìn một vòng. Phát hiện không phụ, tuế hảo, cầm tay thanh độ, còn có tương tư. Mấy cái quỷ tướng đều là tuy rằng kinh ngạc nhưng lại không ngoài ý muốn biểu tình. Xuân Hoa. Ngoặc kép chấm than, chỉ có hắn bị nhị ca cường hôn tam ca chuyện này cấp kinh hách tới rồi sao? Mắt thấy Du Hoàng bị Phi Phượng thân đến eo mềm, Miêu Ương yên lặng duỗi chảo bưng kín hai mắt của mình. Nó thân là một con mèo, vì cái gì vẫn luôn phải cho hắn tắc khẩu lương. À à à, ma ma, ta muốn yêu đương, tác giả có lời muốn nói. Đáng thương độc thân Miêu một giây đồng hồ, mê sương mù ném một cái địa lôi tố nguyệt thanh thu ném một. Cái địa lôi, cảm ơn hai cái tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch, so tâm tương đương. Hết chương.